Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 40, ép đơn Chiết Hạo đến điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Chiết Hạo đưa Lạc Tình Tình đưa về phòng bệnh, sau đó lập tức gọi y tá đến chăm sóc cô, miệng nói không quan tâm đến Giản Ngụy Ái, trong lòng lại không ngừng lo lắng, khuôn mặt anh Tuấn mang theo ưu sầu, nhưng đứng ở cửa phòng bệnh của Giản Ngụy Ái, nghe được câu nói, mong tất cả chỉ là giấc mơ, cuộc đời sẽ cho em thêm nhiều hy vọng, khiến tâm anh đau đớn tiểu nhụy. Anh đứng ở cửa phòng, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đơn Chiết Hạo nhìn thấy Giản Ngụy Ái rúc vào ngực Quyền Hàn, trong lòng sinh ra sự khó chịu, nhưng anh cố gắng ngăn cản lửa giận sắp bộc phát, anh đến đây là muốn giải thích mọi chuyện với cô. Anh không thể mang uất ức như thế, lần đầu tiên anh chịu cúi đầu trước người khác. Anh khắc chế trong mắt không cho nó nhìn chầm chầm vào cánh tay đang đặt bên hông Giản Ngụy Ái, như thế mắt anh rất khó chịu, nếu như mắt có thể giết người, tay Quyền Hàn đã sớm bị chặt ra làm tám khúc, không nhịn được nữa, anh lên tiếng. Các người ôm đủ chưa? Giản Ngụy Ái giống như là trong mộng, ngẩng đầu nhìn thấy Đơn Chiết Hạo đang đi đến, cúi đầu đưa mắt nhìn cô và Quyền Hàn, sau đó đẩy Quyền Hàn ra khỏi ngực của cô. Động tác phủi sạch của Đơn Chiết Hạo khiến tim Quyền Hàn đau nhói, anh chỉ có thể giả bộ không hề để ý, đối với anh chỉ cần Giản Ngụy Ái vui là được, mặc kệ ai là người bên cạnh cô. Quyền Hàn chỉ muốn cô được vui vẻ sống qua ngày. Anh mang theo Trác Đan Tinh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn tới bên cạnh Đơn Chiết Hạo nói. Đơn Chiết Hạo, không nên làm cô ấy thương tổn. Đơn Chiết Hạo im lặng cho đến khi hai người rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Nhụy, anh không hy vọng em ôm người đàn ông khác như thế. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Giản Ngụy Ái, đau lòng ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay lớn của anh vây trọn thân thể nhỏ nhắn của cô, đem cô đến trước lồng ngực vững chãi của anh. Giản Ngụy Ái cô nén nước mắt xuống, gắt gao cắn môi, mặc cho Đơn Chiết Hạo đang ôm ấp cô, mặt của cô áp sát vào ngực anh, lại nhớ hình ảnh lồng ngực dịu dàng này mấy giây trước đã ôm ấy phụ nữ khác. Cô vốn là người yêu thích lồng ngực này, nhưng hiện tại, nơi đây lại khiến cô đau lòng. Tâm, như bị ai bóp thật chặt, đau, anh rất đau. Đứa ngốc mới vừa rồi Lạc Tình Tình gọi anh ra ngoài, là muốn nói cho anh biết cô nghĩ thông rồi, cô sẽ rời khỏi quan hệ của chúng ta không cần vì cô ấy mà cãi nhau nữa. Đơn Chiết Hạo nhìn gương mặt tiều tụy của cô, trong lòng bỗng đau xót, cưng chiều ngắt chóp mũi cô một cái. Giản Ngụy Ái không thể tin được ngước mắt nhìn anh, bật thốt lên câu nghi vấn. Tại sao anh phải ôm cô ấy? Bệnh cũ của cô ấy tái phát, anh ôm cô ấy về phòng bệnh, chẳng lẽ em muốn anh ném cô ấy trên đó, mặc kệ tất cả sao? Được, về sau cô ấy có phát bệnh trước mặt anh sẽ vứt cô ấy ở đó. Em, không để cho người kia sao làm? Trong mắt Giản Ngụy Ái hốt hoảng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đơn Chiết Hạo than nhẹ một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cưng chiều ngắt bên má cô, thâm tình nói. Tiểu Nhụy, nhà đầu ngốc, anh đã nói với em, anh và Lạc Tình Tình đã trở thành quá khứ, tụi anh không thể nào tiếp tục, em không cần đau lòng lung tung, về sau chỉ cần tin tưởng anh là được. Thật, Giản Ngụy Ái là cô nên tin tưởng lời nói của Đơn Chiết Hạo sao? Đầu thoáng qua hình ảnh hai người hôn nhau, tại sao anh lại hôn cô ta? Coi như phát bệnh, hôn có ý gì? Chẳng lẽ nụ hôn có thể trị bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như điều anh nói là sự thật, thông thường Đơn Chiết Hạo không kể những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng những chi tiết kia mới quan trọng, cô nghe được giọng nói ấy mà tan nát cõi lòng, anh đang nói dối cô đó thôi. Tình yêu không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao? Tiểu Nhụy, Đơn Chiết Hạo thận trọng gọi cô, phát hiện Giản Ngụy Ái không tin mình, không ngờ có một ngày anh lại rơi vào hoàn cảnh này, đi tìm cô giải thích, trong mắt cô chỉ toàn là hiểu lầm, ánh mắt hiểu lầm ấy lại khiến anh nổi giận. Đơn Chiết Hạo không hề thương tiếc đẩy Giản Ngụy Ái ra, giận dữ hết. Giản Ngụy Ái, rốt cuộc em muốn thế nào? Anh đã giải thích tất cả với em lại không tin anh là sao? Giản Ngụy Ái không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Đơn Chiết Hạo, trong mắt lóe lên một ngôi sao mang theo nước mắt. Giọt nước mắt này rơi vào trong lòng Đơn Chiết Hạo, trước kia Lạc Tình Tình cũng khóc như thế, anh cảm thấy phiền não, bây giờ, mọi khi nhìn thấy một giọt nước mắt là thần kinh anh lại đau thắt. Đơn Chiết Hạo không khỏi thở dài. Tiểu Nhụy, muốn anh nói như thế nào em mới có thể tin tưởng anh đây, người anh yêu chính là em, anh và Lạc Tình Tình không còn quan hệ gì nữa. Anh cúi người, nhắm mắt lại, muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Giản Nhụy Ái cố bỏ mặc tình yêu của mình, cắn chặt môi, không muốn nói chuyện với Đơn Chiết Hạo. Cô thật sự muốn nói mình nhớ anh, muốn nói cho anh biết sự thật, kỳ lạ là cô lại không thể nói ra, nếu hai người muốn ở chung một chỗ thì điều quan trọng nhất chính là phải tin tưởng đối phương. Nhưng động tác này của cô lại chọc giận đến Đơn Chiết Hạo. Không thể hiểu nổi phụ nữ mà. Dạ, đúng là lòng dạ phụ nữ rất khó đoán, chỉ có Lạc Tình Tình mới thật sự là tri kỷ của anh, là người thích hợp với anh nhất, cô ấy hiểu anh, vậy thì anh cứ ở bên cô ấy đi, đừng đến chỗ em chịu tội. Không ai trách anh đâu. Cô khóc thút thít, hầm hừ, Đơn Chiết Hạo chưa nói với cô được mấy câu, lại tức giận là sao? Đơn Chiết Hạo hoàn toàn không có tính nhẫn nại, nắm đấm trong tay đã nổi gân xanh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra chút tức giận, anh không thích một giản nhụy ái bề ngoài vô cùng yếu đuối nhưng nội tâm lại quật cường, điều đó bức anh phát điên. Nếu anh không nghỉ ngơi một chút, anh cũng sẽ điên mất, anh hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận. Tiểu nhụy, trong lòng anh chỉ là mình em, những thứ khác anh không yêu, em tin hay không thì tùy em. Ầm, cửa phòng bệnh bị Đơn Chiết Hạo dùng sức đóng lại. Giản Nhụy Ái nhìn cánh cửa bị đóng thật chặt, cô nén nước mắt đang tuôn rơi. Cách chương.